Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 249, 249, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá được rồi, thanh âm thanh đạm, thật là khí phách, làm sao có thể, Phượng Cửu Ca nhất thời kinh hãi. Tiến lên phía trước, nhìn quân cờ hiểm trở, đặt vào chỗ chết mà sống, của Vân Ngạo Thiên, lại nhìn bố cục chung quanh, không khỏi hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Chấm, phu quân, ta xác định cùng khẳng định, sự tồn tại của chàng, chính là để làm nổi bật ta là người thiểu năng trí tuệ. Phượng Cửu Ca có chút u oán nhìn Vân Ngạo Thiên, trong mắt lại hàm chứa một tia hơi oán. Có lẽ đấng tạo hóa quá vĩ đại để tạo ra ánh mắt như vậy. Để cho nhau một ánh mắt, liền hiểu được trái tim đối phương. Đại khái chuyện lãng mạn nhất trên thế giới, chính là ánh mắt ôn nhu của nhau. Có thể trong nháy mắt tiếp xúc, một nhịp liền hợp, Vân Ngạo Thiên thuận thế ôm Phượng Cửu Ca vào trong ngực. Đưa tay vén sợi tóc trước trán nàng đến sau tai nàng, lộ ra cái trán trơn bóng của nàng. Rất cao hứng, nhẹ nhàng hỏi một câu, giọng điệu dịu dàng, ánh mắt trong mắt kia rơi vào trong mắt nàng. Phượng Cửu Ca cứ tựa vào lồng ngực Vân Ngạo Thiên như vậy, mím môi gật đầu, ừ, rất cao hứng. Ngày mai, mọi thứ ở đây sẽ kết thúc một cách hoàn hảo. Tân Hoàng đăng cơ, triều đại mới được thành lập. Tất cả mọi thứ, sắp kết thúc, coi như là hoàn thành một cọc tâm nguyện đi. Qua ngày mai, nàng sẽ cùng Vân Ngạo Thiên trở lại thế giới của hắn. Đối với nàng, thế giới hoàn toàn xa lạ. Nàng đưa tay vuốt cằm kiên nghị của Vân Ngạo Thiên, thản nhiên hỏi, phu quân, chỗ các chàng, là thế giới như thế nào? Vân Ngạo Thiên dùng cằm trống lên trán nàng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía xa xa, đôi môi mỏng mím chặt khẽ mở ra, nhưng hơn nửa ngày mới phun ra một câu, không biết, có lẽ rất đẹp đi. Một câu nói bình thản như vậy, làm cho Phượng Cửu Ca không hiểu sao đau lòng. Chấm, ta không biết, ba chữ đơn giản như vậy, giống như chứa đầy rất nhiều câu chuyện của nam nhân này. Phải có kinh nghiệm như thế nào mới làm cho hắn cảm thấy đối với cảnh tượng chung quanh không hề cảm giác, chỉ cảm thấy một mảnh xám trắng. Đại khái là lúc trái tim hắn cũng là hắc bạch đi. Phượng Cửu Ca cũng theo ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài một mảnh bầu trời vô tận, là màu xanh biếc thuần khiết. Phu quân, ta sẽ ở cùng chàng, luôn ở bên chàng, trong thời gian còn lại ở cuối đời ta. Vân Ngạo Thiên đưa tay ôm chặt Phượng Cửu Ca một chút, một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán nàng. Ta cũng vậy, đúng rồi, chàng để cho ta đứng lên, mau nhìn triều phục của ta một chút. Phượng Cửu Ca trượt người từ trong ngực Vân Ngạo Thiên lẻn ra, đứng ở trước mặt hắn tay phẳng xoay người, để cho hắn có thể nhìn thấy từng chi tiết triều phục này. Hoa lệ đi, cao quý đi, xinh đẹp đi, ha ha. Lão gia tử nói muốn phong ta làm Tĩnh Nguyệt công chúa. Chỉ riêng một bộ triều phục đã dụng tâm như vậy. Từ lựa chọn nguyên liệu đến cắt may gia công, triều phục này không có 3 tháng không xong. Nói cách khác, từ Phượng gia bắt đầu nắm trong tay tam đại gia tộc còn lại, lão gia tử đang chuẩn bị. Tính tỉ mỹ cao như vậy, đã xác định nàng là thái tử. Hiện giờ chỉ phong Tĩnh Nguyệt công chúa, xem như hoàn toàn thả nàng tự do đi. Lão gia tử buông lòng, lòng nàng cũng an tâm một chút. Tình yêu mà không có chúc phúc của người thân, có lẽ luôn luôn thiếu một phần hạnh phúc. Nghĩ đi, tâm tình nàng lại xoay tròn hai vòng, chỉ cảm thấy cao hứng đến đầu óc có chút choáng váng. Phu quân, ta, bỗng dưng, trên đùi giống như mất hết khí lực. Phượng Cửu Ca lẳng trước, nhất thời tê lập ngồi trên mặt đất. Vân Ngạo Thiên bước nhanh đến trước mặt nàng, đỡ lấy thân thể nàng, khẩn trương hỏi, không thoải mái? Phượng Cửu Ca tiện tay lau đi mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, ý cười phác họa trên mặt không giảm, không có, chỉ là xoay có chút choáng váng. Không có việc gì, tay giơ lên cứng đờ, trong nháy mắt buông xuống, trên mặt giống như là ngưng kết một tầng xương trắng, trắng bệch đến có chút dọa người. Bệnh đến như núi đổ, tất cả phát tác đến thế hung hăng. Vân Ngạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hàn khí nồng đậm quanh quần, đem khuôn mặt lãnh nghị kia kết thành một tầng xương trắng lạnh. Đừng nhúc nhích, thanh âm trầm thấp, mang theo giai điệu khàn khàn, giống như là âm cuối cùng còn mang theo một chút run rẩy. Phượng Cửu ca cũng không giả vờ được nữa, cởi bỏ tất cả che giấu, đầu nghiêng đầu, lập tức ngã vào trong ngực Vân Ngạo Thiên. Ta ngược lại muốn động, chỉ là toàn thân cũng không giống mình, muốn động cũng không nhúc nhích được. Vân Ngạo Thiên thật cẩn thận ôm Phượng Cửu ca đặt lên giường, tay phải nhanh chóng khoác lên cổ tay nàng, làm sắc khí kiệt cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu vào thân thể nàng. Tiểu Thủy cũng đi ra hỗ trợ, toàn thân che chở Phượng Cửu ca, đem toàn bộ linh lực tràn đầy xung quanh, từng luồng nguồn mát mẻ từ điểm thấm vào khuếch tán đến toàn thân. Sau đó toàn bộ hội tụ, thẳng đến trái tim, nơi đó, một đóa thủy tinh liên hoa ngũ sắc chớp động ánh sáng chói mắt. Bên trong ẩn giấu lực lượng ngàn năm, giống như đang tìm kiếm một cửa đột phá. Vỡ ra, Vân Ngạo Thiên một tay phong bế trọng điểm của Phượng Cửu ca, tay kia không khỏi gia tăng lực lượng nhập vào. Trên mặt, một đôi mắt sắc bén như ưng, trên mặt mũi nhuộm đầy khí ngưng trọng, nghiêng vào tóc mai, đường cong sắc bén, nghiêm túc như vậy, không dám qua loa chút nào. Lúc trước hắn đem thiên tinh liên dùng linh lực bao vây mới đánh vào trong cơ thể Phượng Cửu ca. Hiện giờ xem ra, lực lượng của thiên tinh liên kia quá mức bá đạo, rất có xu thế phá tan linh lực phong tỏa. Với thân thể hiện tại của nàng, Phượng Cửu ca thân thể tuy rằng không tốt, nhưng cũng may đầu vẫn thuộc về mình. Nhìn biểu tình của Vân Ngạo Thiên, trong lòng nàng cũng bắt đầu rầm rầm đánh trống, thần sắc trong mắt lưu truyền, cuối cùng dừng lại trong con ngươi lạnh lùng kia. Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên hai mắt đối diện, khí tức thoáng cái yếu đi, thanh âm có chút thật cẩn thận thăm dò nói: "Phu quân, ngày mai đăng cơ đại điển, nghĩ cũng đừng nghĩ." Lông mày Vân Ngạo Thiên nhíu đến giống như là đánh vào một cái kết sâu nặng, ngữ khí quyết đoán lập tức cắt đứt ảo tưởng của Phượng Cửu ca. Lam sắc khí kiêu trong tay thịnh, ở trong thân thể Phượng Cửu ca đạt tới một cái cân bằng động lực. Hắn lúc này mới thu tay lại, hơi hung ác trừng mắt nhìn nàng một cái. Còn lại cái gì cũng đừng nghĩ, lập tức theo ta trở về. Phượng Cửu ca nhìn chằm chằm Vân Ngạo Thiên một lúc lâu, ánh mắt trong mắt quyết tuyệt mà kiên định, mang theo không cho phép từ chối. Nàng biết người đàn ông này một khi quyết định chuyện sẽ không còn đường xoay vòng. Không khỏi có chút mất mát nói: "Được, không nghĩ tới chờ lâu như vậy, chung quy vẫn là chờ không được. Kiên trì ước mơ từ lâu, hơn 10 năm nỗ lực, ánh hào của chiến thắng trong tầm tay. Trước khi tận hưởng danh dự một khắc trước khi tình huống. Nói không đáng tiếc đó là giả, có vẻ như cuộc sống trước đây đã bị mất một mảnh." Vân Ngạo Thiên hai tay bay lên, nhanh chóng kết thành một vòng linh lực, khoác lên cổ tay Phượng Cửu ca, đôi môi mỏng mím chặt hơn nửa ngày mới lạnh lùng nói ra một câu. "Một ngày," hai chữ lạnh như băng, lại giống như mang theo nhiệt độ nóng rực, lập tức đem toàn bộ trái tim Phượng Cửu ca đều ấm áp lên. Nếu như không phải hiện tại không thích hợp hoạt động, nàng thật muốn nhảy dựng lên tựa vào bả vai Vân Ngạo Thiên một trận cọ sát, còn tiện thể phụ tặng hương hôn. "Phu quân là tốt nhất." Ngữ khí làm nũng, làm cho khuôn mặt hắc trầm của Vân Ngạo Thiên có chút sụp đổ. Hết thảy hung ác cùng bạo ngược ở trong một nụ cười như vậy, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hắn cố gắng lạnh lùng như băng, cảnh báo: "Ở lại, chỉ cho phép nhìn, không được hành động một mình. Xin tuân theo mệnh phu quân." Phượng Cửu ca cũng nghiêm trang trả lời. Mùa này, những bông hoa đẹp nhất nở rộ trong trái tim. "Phu quân, cảm ơn chàng đã tốt với ta theo cách của chàng." Cách chương.